suýt nửa quên, giới thiệu cho các ngươi một bằng hữu mới. Bằng hữu mới? Cổ Bản và Huống Thiên Minh trong lòng đều rất nghi hoặc, ánh mắt hướng tới đoàn hỗn độn vật chất sền sệt mông lung cách đó không xa. Hỗn độn vật chất xung quanh giống như bị cuồng phong làm náo loạn, giạt sang hai bên, xuất hiện một thông đạo rộng rãi. Một thú ảnh cự đại từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, trường mao toàn thân đen nhánh, thậm chí so với màu trời ban đêm còn hơn vài phần. Nhưng hai con ngươi lại tựa như hai ngọn hỏa đăng trong đêm tối, sáng dị thường, trên trán khắc một đồ án đỏ sậm phảng phất ẩn giấu trong đó là hỏa diễm vạn trượng, chớp động tia sáng không mãnh liệt lắm, một đám lông trắng dọc theo cổ nó kéo dài tới tận đuôi. Quỷ Lang Vương. Hồng Quân cười nói, tên của nó là Tiểu Mặc, còn nhớ đồ đằng trên cánh tay ta không? Dưới quang hoa của đạo thiên kính trong nhiều năm tư dưỡng, nó rốt cục đã xuất thế, cũng được 670 năm rồi. Ánh mắt Cổ Bàn toát ra thần sắc khiếp sợ, nói, Mạc tiên sinh không phải nói là trăm năm sau nó sẽ trưởng thành sao? Như vậy ma huyết sát tính trong cơ thể nó. Hồng Quân lắc đầu, trầm giọng nói, cho tới bây giờ vẫn chưa phát tác, cũng không biết sau khi bị kích động nó sẽ thế nào. Mấy trăm năm gần đây nó một mực ôn thuận, chưa có điều gì thất thường. Huống Thiên Minh hít một hơi thật sâu, nói, cho dù như thế nào nó cũng là một nhân tố không thể xác định. Tiểu Quân, ngươi định sẽ thế nào? Hồng Quân ánh mắt thu lại, dừng ở Tiểu Mặc nói, bất luận thế nào ta cũng phải tuân thủ lời hứa lúc đầu. Nếu như nó thật sự bất thường ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi yên tâm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, Chiến Tiền Tự Mạc. Tiểu Mặc hiển nhiên có thể nghe hiểu lời nói của Hồng Quân, trong miệng phát ra tiếng kêu ô ô. Ba người rất nhanh rời khỏi nguyên thủy vũ trụ, dọc theo biên giới tinh hệ thiên âm hướng về phía đông bắc rất nhanh đi tới. Ba người hiện tại đều đã đạt tới quy thần cảnh giới, nhưng mà Hồng Quân lại đạt tới quy thần trung kỳ. Sau khi giải cấm bất diệt phách thể, thậm chí lại có thể tăng lên tới cảnh giới hậu kỳ hoặc cao hơn, cho nên ở bên trong tử thần giới tiến hành thuấn di với khoảng cách ngắn hiển nhiên cũng không khó khăn. Lúc này, Tôn Ngộ Không dẫn theo 1.200 vạn đại quân đã từ biên giới đông nam của tinh hệ thiên âm tiến vào bên trong vũ trụ nguyên thủy, mà ở chỗ đại thần thiên giới cũng chính là nơi ở chính giữa tứ giới. Tôn Ngộ Không vì để vượt qua tử thần đại quân, đặc biệt cố ý tăng nhanh tốc độ. Ước chừng thời gian qua hơn một tháng, ba người Hồng Quân mới đuổi kịp Chu Thần Đại Quân. Các ngươi như thế nào mới tới? Còn hơn hai tháng nữa, chúng ta sẽ tới Đại Thần Thiên Giới. Tôn Ngộ Không oán trách nói. Hồng Quân nhìn bốn phía một vòng, không phát hiện bóng dáng của quân sư Mạc Túy Sinh, không khỏi hỏi, Binh Vương đi nơi nào? Chẳng lẽ hắn không có cùng đi chung với ngươi sao? Tôn Ngộ Không nhẹ lắc đầu, trên mặt cũng để lộ ra một tia nghi hoặc, nói, 1.000 năm trước Mạc tiên sinh tiến vào trong vũ trụ nguyên thủy tìm kiếm quạng nguyên liệu cực phẩm, nói là muốn chế tạo cực phẩm linh bảo vượt qua chí tôn linh bảo nguyên thủy, nhưng tới bây giờ còn chưa có trở về. Cổ Bản khẽ thở dài, nói, chế tạo cực phẩm linh bảo là mục đích theo đuổi cả đời của Mạc tiên sinh, cũng là nguyên nhân hắn đến Chu Thần Giới, chúng ta cũng không thể làm khó hắn. Hồng Quân cũng gật gật đầu, đồng ý nói, cứ theo nguyện vọng của hắn đi, chúng ta phải hết sức nhanh tới Đại Thần Thiên Giới, tìm Tam Ca mới được. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, nói, chỉ là không có Mạc tiên sinh, toàn bộ đại quân Chu Thần này cảm thấy thiếu một chút gì đó. Huống Thiên Minh gật đầu nói, là quân hồn, mấy năm nay Mạc tiên sinh thân là quân sư, thống lĩnh binh lực quy mô lớn với hơn 1.000 vạn quân. Hắn đã trở thành quân hồn của toàn bộ đại quân Chu Thần. Bốn người nhắc tới Mạc Túy Sinh, không khỏi than ngắn thở dài. Dẫu sao địa vị của binh vương ở Chu Thần giới là không thể thay thế được. Nhưng mà lúc này, một tiếng cười dài sang sảng tự ở chỗ sâu trong vũ trụ nguyên thủy truyền đến. Tiếng cười kia rất quen thuộc, khiến trong lòng mọi người rung lên. Nếu đã gọi Mạc Mỗ là quân hồn, ta lại như thế nào lâm trận bỏ chạy? Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bốn người, một thân mặc áo bố rách nát,

Với binh lực quy mô lớn như thế được bày bố chỉnh tề trái rộng, ngầm phối hợp với trận pháp công phòng nào đó, nhìn qua thật vững chắc như thành đồng vách sắt. Những binh lính này phần lớn là nửa thân trên trần trụi, quần dài màu đen mặc bó sát người. Bên ngoài lớp da đen cường tráng chớp động ánh sáng hỗn độn mờ ảo. Bên trong mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa lực lượng bùng phát không thể tưởng tượng. Chiến thần giới. Ở giữa hư không, một tráng hán trung niên dáng người rất to lớn đứng ngạo nghễ ở giữa bầu trời. Một đầu tóc rối tung như ổ quả phất phơ bay. Trên khuôn mặt cương nghị không có một tia dao động tình cảm nào. Tựa như một tượng đá khắc thành. Trên sóng mũi còn lưu lại một cái dấu vết sâu có thể nhìn thấy xương. Cùng binh lính bình thường giống nhau là nửa thân trên trần trụi. Nhưng bên ngoài da của hắn lại lưu động lưu quang màu xanh kỳ lạ. Nhìn qua có chút sâu sắc. Cảm giác như thấu phát ra một loại vô cùng cường hãn. Lúc này, một bóng người giống như quỷ mị. Từ cách đó không xa đi tới. Nhưng mà mỗi một bước ra. Thân hình cũng đã di chuyển hơn ngàn mét. Đợi tới bước thứ năm. Hắn đã tới trước mặt trung niên kia. Vóc dáng của người kia cũng rất cường tráng. Đeo chéo trên lưng là hai thanh trường đao. Khẽ cúi đầu, trầm giọng nói, chiến thần đại nhân. Người trung niên nọ đúng là người đứng đầu một giới, chiến thần. Ánh mắt sâu sắc của chiến thần gần như nhìn xuyên suốt vũ trụ của toàn bộ đại thần thiên giới. Ánh mắt dừng lại ở trung tâm đại lục màu trắng trôi lơ lửng, trầm trọng cất giọng khàn khàn chậm chậm nói, thiên vô thần.